bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, ngươi có phải hay không có cái tỉ tỉ? Simi Ken không nghĩ tới hơn nửa đêm Kanzaki Jin còn tại nhìn trộm hắn. Hắn giờ phút này trong đầu trống rỗng, hoàn toàn chính là bằng vào nghị lực tại kiên trì. Tại làm đến thứ 400 cái trống đẩy lúc, Simi Ken đã cảm thấy hai tay không phải là của mình. Hoàn toàn chết lặng, trong tầm mắt nhắc nhở cũng cuối cùng xuất hiện biến hóa. Thể năng cộng 1, nhìn thấy cái này nhắc nhở, Simi Ken cuối cùng lại không kiên trì. Hai tay mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, tựa như mệt mỏi co quắp chó chết. Mồ hôi đem thảm đều thấm ướt. Ha ha ha ha. Ngay tại thở dốc, Simi Ken bỗng nhiên cười ra tiếng. Hắn đoán được không sai. Thân thể quả nhiên trở nên cùng nhân vật trò chơi đồng dạng. Rèn luyện liền có thể được đến phản hồi. Mỗi ngày có khả năng thu hoạch được một điểm thể năng. Liền tính biến thành hấp huyết quỷ. Ngắn ngủi 2 giờ rèn luyện cũng không có khả năng để thể năng lên cao. Nhưng nhân vật trò chơi liền không giống. Phản hồi cơ chế rất rõ ràng. Cứ như vậy, Simi Ken chỉ cần mỗi ngày tiến hành rèn luyện liền có thể thu hoạch được một điểm thể năng. Thể năng bao quát lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, năng lực kháng đòn chờ một chút, là toàn bộ phương hướng tăng lên. Mà nhân vật trò chơi thu hoạch thể năng tổng số lượng là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần kiên trì, trên lý luận là có thể trưởng thành là đầu chọc áo choàng hiệp. Đồng thời cũng chứng minh Simi Ken bất tử chi thân không có quan hệ gì với hấp huyết quỷ. Kanzaki Jin một mực nói hắn sẽ ra ngoài tập kích người. Nhưng Simi Ken đến nay đều không có hút máu xúc động. Bất quá cái này kim thủ chỉ cũng không thể nói đi ra. Chỉ có thể để người khác tiếp tục nghĩ lầm hắn là hấp huyết quỷ. Trống trải tiền cảnh để Simi Ken tâm tình vui vẻ. Nghỉ ngơi một hồi liền khẽ hát đến phòng tắm tắm rửa. Thành thị một chỗ khác. Kanzaki Jin nuốt vào cái cuối cùng sushi. Cũng tạm thời kết thúc đối Simi Ken giám thị. Nàng lấy điện thoại di động ra. Đăng nhập trò chơi. Bắt đầu quét chơi. Đương nhiên. Ánh mắt thỉnh thoảng cũng sẽ tại laptop hình ảnh theo dõi bên trên đảo qua. Bảo đảm Simi Ken không có lén lút chuồn ra cửa chính. Simi Ken sau khi tắm xong cũng trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra. Tìm tới một khoản cùng LOL giống nhau y hệt game điện thoại. Đăng nhập nguyên chủ tài khoản bắt đầu chơi. Mặc dù không có chơi qua. Nhưng quen thuộc trò chơi phương thức lại thêm nguyên chủ ký ức. Để Simi Ken chơi cũng rất thông thuận. Chơi hai cái bài vị về sau, Simi Ken xếp tới một cái tên kêu siêu đáng yêu siêu lợi hại thần người chơi. Mà Simi Ken trò chơi tên là Thí Thần Giả. Hai người chỉ nhìn trò chơi ID còn rất có duyên số. Simi Ken chơi chính là ADC. Đối phương chơi chính là phụ trợ. Cùng đi xuống đường. Bất quá bắt đầu chơi không bao lâu, Simi Ken liền cảm thấy huyết áp lên cao. Bởi vì cái này phụ trợ không mang tiền lương trang, còn lén lút bổ lính của hắn. Thí Thần Giả, người không nên quá phận. Siêu đáng yêu siêu lợi hại thần. Công bằng cạnh tranh. Thí Thần Giả, đậu xanh rau má ngươi. Simi Ken hít sâu một hơi, cố gắng coi nhẹ cái này hố bức. Tập trung tinh thần bổ đao, không cho hắn cướp tiểu binh cơ hội. Rất nhanh đối phương đi rừng đến ganh. Simi Ken linh hoạt tẩu vị né tránh một cái kỹ năng. Chuẩn bị phản kích lúc, lại quay đầu phát hiện nhà mình phụ trợ giao nhanh chóng chạy. Thí Thần Giả, ngươi TM cho ta thuận A. Chạy cái gì? Siêu đáng yêu siêu lợi hại thần. Một người chết dù sao cũng so hai người chết muốn tốt. Thí Thần Giả, đậu xanh rau má ngươi. Con chó con, bởi vì ADC cùng phụ trợ ân đoạn nghĩa tuyệt. Ven đường bị phá, dẫn đến ván này trò chơi rất nhanh liền 15 ném. Simi Ken trực tiếp lui trò chơi. Lại chơi đi xuống hắn sợ chính mình muốn não tụ huyết. Hắn mở ra công cụ tìm kiếm. Lục soát hấp huyết quỷ cùng cái khác quái vật tin tức. Tìm tòi ra đến kết quả rất nhiều. Chỉ có thể từ đầu từ từ xem lên. Sáng sớm hôm sau, Simi Ken đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm rời giường. Tối hôm qua tìm hấp huyết quỷ tư liệu. nhìn thấy một thiên mấy chục vạn chữ phổ cập khoa học viết đến vô cùng tốt. Simi Ken một hơi nhìn thấy hơn 4 giờ sáng. Chỉ là nhìn thấy cuối cùng mới phát hiện bản này phổ cập khoa học nguyên lai là nào đó bộ trưởng. Thiên hệ liệt tiểu thuyết giả thiết. Thật sự là ngày chó. Sau khi rời giường, Simi Ken thói quen sờ lên điện thoại nhìn một chút. Liền thấy một cái mã số xa lạ cho hắn phát tới tin nhắn. Simi-kun, ta là Sayaka, đây là mã số của ta. Còn mời ghi nhớ nha. Sayaka Aki, chính là tối hôm qua cho Simi-ken phát tin tức bạn tốt Ukikusa. Chuyên môn đợi đến buổi sáng mới cho hắn gửi tin nhắn. Là đang nhắc nhở hắn muốn đi học sao? Simi-ken nhìn rõ Sayaka Aki tiểu tâm tư. Đây là một cái rất ôn nhu nữ hài. Giỏi về vì người khác suy nghĩ. Simi Ken còn không có nghĩ qua đi học sự tình. Chưa hồi phục nàng. Chỉ là đem dãy số gửi vào danh bạ bên trong. Tên đổi thành hai bé thỏ trắng. Chờ một chút. Tại sao là đại bạch thỏ? Hơn nữa còn là hai cái. Hắn suy nghĩ một chút liền từ bỏ cái này không quan trọng vấn đề. Bắt đầu đánh răng rửa mặt. Cho chính mình làm một trận phong phú sáng sớm. Mặc dù bây giờ nam chính biết chủ nghệ là khuôn sáo cũ tiêu chuẩn thấp nhất kỹ năng. Nhưng Simi Ken đối với chính mình chủ nghệ vẫn là rất hài lòng. Cái này phải nhờ có một cái mới phương đông tốt nghiệp đồng đảng. Không chỉ có đem chủ nghệ dốc túi tương thụ, còn dạy biết hắn dùng máy xúc xóc muỗng. Ăn điểm tâm xong đã rất muộn. Simi Ken chuẩn bị ra ngoài tản bộ một cái. Đem hoàn cảnh xung quanh thăm dò rõ ràng. Nhắc tới cũng đáng thương. Nguyên chủ ở chỗ này rất nhiều năm. Kết quả liền phụ cận mấy con phố đều không rõ ràng. Lúc ra cửa, Simi Ken đặc biệt nhìn xung quanh một lần. Không có phát hiện cái kia si mê nữ bóng dáng. Cái này để Simi Ken nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể chịu không được cả ngày bị giám thị. Bất quá mới vừa đi ra chung cư. Simi Ken sắc mặt liền trở nên khó coi, một khung tuần tra máy bay không người lái ngay tại trắng. Trợn đi theo hắn, cố ý tổn hại máy bay không người lái là muốn ăn cơm tù. Simi Ken không muốn cho Kanzaki Jin bắt chính mình mượn cớ. Chỉ có thể nhịn xuống. Hắn quay người trở về chung cư. Chờ một lát lúc trở ra, y phục đã đổi thành đồng phục. Trên tay cũng nhiều cái cặp sách. Hiện tại duy nhất có thể để cho tuần tra máy bay không người lái dừng bước địa phương chính là trường học. Simi Ken cảm thấy chính mình hiện tại không có việc gì cũng dễ dàng để Kanzaki Jin theo dõi. Đi thêm mấy ngày học có lẽ có thể để nàng buông lỏng cảnh giác. Thuận tiện chứng minh chính mình là cái yêu quý sinh hoạt. Không có không tốt ham mê. Tuân thủ luật pháp học sinh tốt tốt thị dân. Dựa theo ký ức. Simi Ken ngồi xe lửa đi tới Kashima học viện phụ cận. Lại đi bộ một khoảng cách, mới nhìn thấy tòa này coi như nổi tiếng tư nhân cao trung. Nguyên chủ phụ mẫu qua đời phía trước miễn cưỡng được cho là giai cấp tư sản dân tộc. Sở dĩ có năng lực đem nhi tử đưa vào tư nhân cao trung. Chỉ bất quá hắn thành tích học tập hoàn toàn không xứng với cái này cách xù học phí. Lúc này trường học tiết khóa thứ nhất đã kết thúc. Nghỉ giữa khóa thời gian hoạt động, đại lượng học sinh ở bên trong sân trường đi lại. Simi Ken đi vào trường học phía sau nhìn lại. Cái kia theo hắn hai trạm tàu điện ngầm tuần tra máy bay không người lái. Cuối cùng dừng ở sân trường bên ngoài. Simi Ken cười hướng nó giơ tay lên quơ quơ. Sau đó hướng lớp học của mình đi đến. Lớp 11C ban tại lầu 3. Simi Ken từ cửa sau đi vào lúc. Đại bộ phận đồng học đều tại trong lớp, có không ít người hướng hắn quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Tựa hồ tại hiếu kỳ cái này gần nhất thích trốn học tử trạch làm sao lúc này chạy tới đi học. Mà một đầu tóc ngắn cùng biến mất kính cận, tăng thêm đoan chính soái khí tướng mạo. Để nữ đồng học bọn họ kinh ngạc cái này bình thường tại trong lớp không có chút nào tồn tại cảm tử. Trạch vậy mà thật đẹp trai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nguyên chủ tại trong lớp không có bằng hữu, chưa nói tới bị đặc biệt cô lập, chỉ là không có người dẫn hắn chơi. Mặc dù Đông Á đã tổ kiến thành thống nhất chính trị liên minh, quốc gia khái niệm bị nhược hóa, nhưng địa vực kỳ thị vẫn tồn tại. Giống Simi Ken dạng này nâng nhà tại khu 11 định cư gia đình cũng không ít. có thể nghĩ muốn triệt để dung nhập trong đó lại hết sức khó khăn. Nguyên chủ chỉ thích dùng chính mình bản danh, mà không phải là tiếng Nhật tên. Liền biết hắn cùng nơi này ngăn cách sâu bao nhiêu. Có thể tìm tới bằng hữu mới kỳ quái. Thuộc về Simi Ken chỗ ngồi tại phía sau cùng. Nhưng cũng không phải là gần cửa sổ nhân vật chính vị. Nơi đó đang ngồi một cái mặt mũi tràn đầy Asa Tây Thanh tú thiếu niên. Xem ra nhận chịu, Simi Ken mới vừa ngồi xuống để xách xuống bao. Một cái mang theo mắt kính không gọng mỹ thiếu nữ liền đi tới trước mặt hắn. Mỉm cười nói, Simi-kun, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới chứ. Cái này mỹ thiếu nữ chính là Sayaka Aki. Tối hôm qua cho Simi Ken phát tin tức người. Tên tiếng Trung kêu Diệp Ngữ Khanh. Trung Nhật con lai. Đại khái bởi vì nửa cái ruột thịt nguyên nhân. Sayaka Aki đối nguyên chủ có chút chiếu cố. Để hắn không đến mức bị triệt để cô lập cùng ức hiếp. Simi Ken nhìn thấy Sayaka Aki lúc. Minh bạch vì cái gì mỗi lần nhớ tới nàng. Trong đầu liền sẽ hiện lên hai bé thỏ trắng. Thực sự là quá hình tượng. Người này làm sao mang theo con thỏ đến đi học? Ân, làm sao vậy? Sayaka Aki thoáng nghiêng đầu. Simi Ken ánh mắt để nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Diệp Ngữ Khanh, chấm ngoặc kép. Simi Ken sờ lên cằm trầm ngâm nói. Người có hay không một cái gọi Diệp Ngọc Khanh tỷ tỷ? Hoặc là kêu Diệp Tử Mi cũng được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.